Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Tiểu Hôi phát tình. A Thu chấm ngoặc kép. Ngay tại trong hành lang tán loạn, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền hát hơi một cái. Đây cũng là ai đang mắng mình đâu. Yêu Sầu xoa nhẹ một chút cái mũi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sẽ không đã phát hiện mình chạy ra ngoài đi. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu ngẫm lại. Thật là có khả năng. Đều thời gian dài như vậy. Cũng nên phát hiện mình. Lắc đầu. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu ngửi một chút trên tay quả ớt tương hương vị. Trong lòng không khỏi tặc tặc nở nụ cười. Trời nóng như vậy. Trong hành lang còn có như thế một cỗ nồng đậm hương vị. Lâm Tiểu Bạch cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến mọi người tới làm thời điểm bộ dáng. Tuyệt đối chua thoải mái. Hắc hắc, bản gấu trúc kháng nghị hy vọng các ngươi thích a. Ngạo Kiều dương lên khóe miệng, nghe đằng sau loáng thoáng lại truyền tới tiếng bước chân. Lâm Tiểu Bạch cực nhanh lại hướng phía chạy phía trước tới. Ngoặt một cái. Một cái có treo viên trưởng văn phòng bảng hiệu lập tức liền xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trong mắt. Lý Khải văn phòng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng vui mừng. Mình tìm lão nửa ngày. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Cái này không liền tìm đến. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Tiểu Bạch cũng không chậm trễ thời gian. Trực tiếp liền đẩy ra Lý Khải văn phòng. Chui vào, đi vào thời điểm còn không quên đạp bên trên một cước đóng cửa lại. Động tác gọi là một cái thông thuận, vang một tiếng, bang. Còn đem đằng sau đi tới quét dọn vệ sinh bác gái dọa cho cây chổi đều vứt. Cái này giữa trưa lúc đầu yên lặng, đột nhiên nghe được một trận mà thanh âm lớn như vậy. Thả ai trên thân ai không mộng a? Một mặt mộng bức hướng mặt trước nhìn một chút. Lại đem cái chổi nhặt lên đi đến rẽ ngoặt nhìn bên này nhìn. Cái này cũng không ai a. Cái này giữa ban ngày. Chẳng lẽ lại là gặp được quỷ. Trong hành lang yên tĩnh im ắng. Yên lặng cái gì đều không có. Vừa lúc cái này thời điểm mặt trời cũng bị một đám mây chặn lại. Trong hành lang không có mở đèn hơi có vẻ u ám. Bác gái trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Nghe nói trường học đều là xây ở mộ địa bên trên. Hẳn là cái này vườn bách thú cũng là. Không thể nào, bác gái nói thầm trong lòng lợi hại hơn. Ánh mắt bốn phía loạn phiêu. Cầm cây chổi đem bắt đầu xử lý trên mặt đất tương đối lớn rác rưởi. Mà tại bác gái lẩm bẩm thời điểm, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, ngay tại trong phòng trực ban đùa tiểu mèo xám đâu. Hai người trở về sau ngược lại là đi gấu trúc quán nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá ngay cả cửa cũng không vào. Ngay tại cổng nhìn thấy cơm nắm tại yên lặng ăn cây trúc. Mặc dù không thấy được Tiểu Bạch thân ảnh. Bất quá Tiểu Bạch hẳn là ngay tại trong phòng nghỉ nằm sấp. Ngó ngó Tiểu Bạch bình thường bị nóng núp ở trong phòng nghỉ không chịu ra dáng vẻ liền biết. Hôm nay trời nóng như vậy. Tin tưởng Tiểu Bạch cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng đi ra ngoài đi. Cho nên hai người bọn họ tại tùy tiện nhìn thoáng qua về sau. Liền về trong phòng trực ban mát mẻ đi. Tiểu Hôi, đến, ăn hạt dưa, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cho Tiểu Mèo Xám đưa một viên hạt dưa nhân. Ai, ngươi đừng để Tiểu Hôi ăn hạt dưa, muối nhiều, Trần Mai tại bên cạnh hô một tiếng. Bất quá đã tới đã không kịp. Lưu Húc Đông đem hạt dưa đặt ở trên đầu ngón tay. Đã từ chiếc lồng biên giới duỗi đi vào. Tiểu Hôi khoảng thời gian này cảm xúc đều rất ổn định. Cùng Lưu Húc Đông Trần Mai hai người bọn họ người lẫn vào cũng là càng ngày càng thuần thục. Buổi sáng thời điểm Lưu Húc Đông đã tại thử nghiệm dùng tay đi chạm đến Tiểu Hôi thân thể. Tiểu Hôi cũng không có đặc biệt phản cảm. Để Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đều vui vẻ không được. Nhìn như vậy đến, rất nhanh liền có thể đem Tiểu Hôi phóng xuất. Cùng Tiểu Hôi quan hệ tiến triển cấp tốc, Lưu Húc Đông không có rất lo lắng. Trực tiếp liền đem hạt dưa nhân thả trên tay nhét vào. Mèo ô, chấm ngoặc kép, bất quá Lưu Húc Đông vừa nắm tay bỏ vào. Tiểu mèo xám đột nhiên liền vươn móng vuốt, đối Lưu Húc Đông ngón tay đột nhiên bắt tới. Lưu Húc Đông lập tức liền bị dọa đến, thân thể bản năng liền làm ra phản ứng, vèo một chút liền nắm tay cho rụt trở về. Lại nhìn tiểu hôi, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm mình đâu, móng vuốt đào lấy chiếc lồng một bên, một cỗ người sống chớ gần sát ý phun trào. Ngoạn tào, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông vươn tay ra đến về sau, mặt sợ hãi nhìn xem tiểu mèo xám. Cả người đều không tốt. Cái này trở mặt cũng quá nhanh đi. Buổi sáng còn rất tốt đâu. Làm sao đột nhiên cứ như vậy hung. Đối mặt mộng bức trạng thái Lưu Húc Đông, Trần Mai cũng không nói gì. Yên lặng mở ra trình duyệt điện thoại. Lục soát, con mèo buổi sáng còn rất tốt. Vì cái gì giữa trưa đột nhiên liền đặc biệt hung. Không hiểu liền hỏi Baidu nha. Nửa phút sau, Trần Mai duỗi chỗ ngón tay chọc chọc đang chờ tiểu mèo xám chiến tranh lạnh Lưu Húc Đông. Tiểu hôi có phải hay không phát tình a? Ta nhìn dân mạng nói, con mèo tại phát tình thời điểm sẽ trở nên tương đối hung. Chấm ngoặc kép, phát tình, Lưu Húc Đông nhíu nhíu mày, trong mắt hung quang lóe lên, ngày mai đi cho nó làm tuyệt dục đi. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Tiểu mèo xám một móng vuốt đập vào chiếc lồng bên trên. Trong mắt lộ hung quang. Ha ha, ngươi còn dám hung ta. Lưu Húc Đông còn liền không phục. Tiểu hôi ngươi cái thối mèo. Chờ xem, ngày mai liền dẫn ngươi đi tuyệt dục đi. Nhìn ngươi còn phát cáu. Mèo ô, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lưu Húc Đông cùng tiểu hôi phân cao thấp mà dáng vẻ. Trần Mai im lặng lật ra cái liếc mắt, mình đi bên cạnh xem tivi đi, một cái ngốc nam nhân, một con ngốc mèo, còn có một cái tiểu tiên nữ, ta chính là tiểu tiên nữ. Không sai, Trần Mai chính là nghĩ như vậy. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai cái này, người giám hộ, không có phát hiện tiểu bạch chạy. Bất quá Lâm tiểu bạch đang làm việc lâu bên kia náo động lên không nhỏ động tĩnh. Thật nói không có bị phát hiện đó là không có khả năng. Vừa rồi Lâm Tiểu Bạch xông vào cái kia trong văn phòng. Bên trong muội tử này đại khái là có chút thần kinh thô. Tại Lâm Tiểu Bạch sau khi ra ngoài, nàng liền lại cúi đầu bắt đầu ăn. Ngốc hề hề, tại lột mấy phần cơm về sau mới đột nhiên ý thức được. Vừa rồi cái kia là Tiểu Bạch đi. Lâm Tiểu Bạch vừa mới tiến tới thời điểm đánh vào thị giác quá lớn. Trên đầu lệch ra mũ, trên thân giấy trắng khăn, trên tay quả ớt tương, quả thực đem cái này muội tử cho lôi hỏng. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, than bùn, kia mập mạp còn có trên thân lộ ra ngoài màu trắng đen. Cũng không chính là Tiểu Bạch sao? Mí mắt giật giật không biết có phải là có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Cái này muội tử mím môi, tìm một chút phòng quan sát vẫn là bảo an thất điện thoại liền đánh tới. Huy, cái kia, ta giống như nhìn thấy Tiểu Bạch, ở đâu, đang làm việc lâu bên này đâu, vừa vọt chúng ta phòng làm việc, để điện thoại xuống thở dài một hơi, phảng phất là hoàn thành cái gì hành động vĩ đại, trong lòng lập tức liền sinh ra vô hạn hào tình tráng trí. Mình cũng thế. Tham dự qua đuổi bắt Tiểu Bạch người Á, mà tại 2 phút về sau, Trần Mai cũng coi như tiếp đến bảo an chỗ điện thoại. Huy, chúng ta là bảo an chỗ, có người gọi điện thoại nói xong giống nhìn thấy Tiểu Bạch. Chúng ta gọi điện thoại chính là muốn hỏi một chút, Tiểu Bạch đi ra ngoài sao? Cái kia, nếu như Tiểu Bạch chạy, cần chúng ta hỗ trợ sao? Bảo an chỗ gọi điện thoại cũng rất quen biết luyện, một trận nói cho hết lời, khí quyển mà đều không mang thở một chút. Tiểu Bạch, không có a, Tiểu Bạch không phải ngay tại gấu trúc trong quán Hào Hào ở lại đâu sao? Trần Mai có chút phương, từ trên ghế salon đứng lên, liền hướng phía gấu trúc quán chạy tới. Rất nhanh, Trần Mai cót ca cót két cắn răng âm thanh liền vang lên. Tiểu Bạch tương đương, bạn đang nghe radio.